Cô xót xa thở dài, những giọt nước mắt ấy như hóa thành ong mật, chích vào thần kinh và trái tim cô. Nhưng cô cũng chỉ biết dùng khăn giấy lau nước mắt cho nó. Đậu đậu à, xin lỗi con. Có một câu nói mà sau này lớn lên con sẽ hiểu. Không có bữa tiệc nào không tàn. Bà bảo mặc kệ, muốn được nhìn thấy cô cơ. Bánh bao nhỏ khóc cực kỳ đau lòng, nước mắt nước mũi giàn giụa. Tuy rằng trước khi lên xe, Hoắc Trường Uyên dạy nó làm như vậy, nhưng bây giờ rõ ràng là chân tình bộc lộ. Nó thu thích liên tục. Uyển Uyển đừng đi. Lúc này chiếc BMW phanh lại, đánh lái vào trong sân. Thấy Hoắc Trường Uyên cứ mãi nhìn mình bằng ánh mắt u ám, cô cắn môi. Rất xin lỗi. Lớp Uyển Bạch vốn dĩ đang bị ốm, suốt cả quá trình vì không muốn bánh bao nhỏ lo lắng nên mới gắng gượng. Dọc đường nghe nó khóc cô càng khó chịu hơn, hơi thở yếu dần đi nên cô cũng không định xuống xe nữa. Chú Lý sẽ đưa thẳng cô về nhà. Bây giờ cô chỉ muốn được uống thuốc và lên giường nằm nghỉ. Hoắc Trường Uyên lạnh lùng đón lấy con trai từ tay cô. Anh ngồi nghe suốt buổi, mãi cô vẫn không đồng ý. Đừng có khóc nữa. Anh quát, xa sầm mặt mày bế con trai xuống xe. Còn có khóc nữa cũng vô ích thôi. Cô ấy đâu có mềm lòng. Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay lại. Bánh bao nhỏ được giao cho thím Lý. Đi được vài bước, nó lại quay đầu lại ngoái nhìn, mãi mới vào trong nhà. Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh xe, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt u ám. Lâm Uyển Bạch, những lời tôi nói trước đó em không định cân nhắc chút nào. Lâm Uyển Bạch từ từ mím môi lại. Giọng của một cô gái nào đó văng vẳng bên tai, cô lắc đầu. Hoắc Trường Uyên giơ tay đóng cửa xe lại, rồi sải bước đi vào trong biệt thự. Nhìn bóng hai bố con họ đều đi khuất, Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại dựa ra sau ghế, cánh tay mệt mỏi chống lên trán. Sau khi trở về nhà, Tang Hiểu Du đã đi ra ngoài. Trên bàn có một bát cháo và một lọ thuốc, bên cạnh chèn một mảnh giấy do Tang Hiểu Du để lại, bảo cô về nhà nhớ hâm lại cháo cho nóng để ăn còn uống thuốc. Lâm Uyển Bạch ăn được vài ba miếng rồi đổ viên thuốc ra nhét vào miệng. Sau khi nắm sạc điện thoại, cô uể oải nằm vật ra giường kéo kín chăn, hy vọng sau một giấc ngủ sẽ ổn. Trong cơn mơ màng, hình như có con ruồi nào đó bay qua bay lại bên tai quấy rầy cô. Lâm Uyển Bạch xua đuổi nó rất lâu, nó cũng không đi. Cô miễn cưỡng mở mắt ra mới phát hiện làm gì có ruồi. Là di động của mình đang rung rung, màn hình sáng chói mắt trong bóng tối. Cô nhắm mắt lại, giơ tay lần sờ tìm di động. Cơn buồn ngủ tan đi mấy phần, bên trên hiển thị ba chữ Hoắc Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch do sự áp vào tai, phát hiện giọng mình khàn khó tả. Alo, tôi đang ở dưới nhà. Trịnh trọng buông một câu nói như vậy rồi ngắt máy. Lâm Uyển Bạch lại nhắm mắt vào, thở cũng khó nhọc, khắp người cô ướt đẫm mồ hôi, nhưng cô lại cảm thấy lạnh, cho dù đang nằm trên giường, cả người cũng như sắp lả đi. Liếm môi mấy cái, cuối cùng cô vẫn gượng dậy, nhìn đồng hồ đã thấy hơn 9 giờ tối, bên ngoài trời không những tối từ lâu rồi, mà thời tiết ban ngày còn sáng sủa giờ lại đổ mưa, từng giọt to tướng đập vào cửa sổ. Tang Hiểu Du không có ở nhà, Lâm Uyển Bạch tìm mãi không ra ô, cuối cùng cô đành khoác tạm chiếc áo rồi chạy ra ngoài. Ra khỏi tòa nhà, cô liền nhìn thấy chiếc Land Rover trắng đậu ở đó, cần gạt nước mưa vẫn đang hoạt động, mưa hắt liên tục lên xe. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt, lấy tay che đỉnh đầu, rồi khẩn trương chạy qua kéo cửa xe ra. Sau khi ngồi vào trong, cô ngửi thấy có mùi mưa ẩm ướt, mùi thuốc lá gây mũi và mùi rượu nồng nặc. Mùi rượu? Lâm Uyển Bạch bất giác nhíu mày. Nghe thấy động tĩnh, Hoắc Trường Uyên quay đầu lại, thấy mấy lọn tóc trên trán cô ướt sũng. Anh nhíu mày. Sao không che ô? Anh uống rượu đấy à? Hai người họ gần như hỏi cùng một lúc. Lâm Uyển Bạch nhíu mày, nhìn thấy trong đôi mắt anh hằn lên vô số những tia máu đỏ. Cùng với mùi rượu phả ra, cùng những nhịp thở của anh, chắc chắn 100% anh đã uống rượu, hơn nữa còn uống không ít. Rồi lại nhìn chìa khóa xe cắm trên ổ, cô sốt sắng lên tiếng. Hoắc Trường Uyên, anh không muốn sống nữa sao? Đã uống rượu còn lái xe qua đây, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Lái xe sau khi uống rượu là quá nguy hiểm, cứ cho là không gặp tai nạn, lỡ bị cảnh sát bắt thì thế nào? Hoắc Trường Uyên không tự lái xe tới đây. Sau khi kết thúc buổi tiếp khách, anh gọi điện thuê tài xế chở thay. Sau khi đưa tới đây thì người đó cũng đi rồi. Anh nhìn thẳng vào gương mặt nhân lại của cô, nheo mắt. Lâm Uyển Bạch, em đang quan tâm tới tôi. Tôi không. Lâm Uyển Bạch vội vàng phủ nhận, giải thích cho chính mình. Nếu là người lạ, tôi cũng sẽ tốt bụng nhắc một câu. Vì người hay vì mình, cũng đừng lái xe sau khi uống rượu. Hoắc Trường Uyên cười tự giễu. Sau đó anh không nói gì nữa, tự động ngồi hút thuốc. Anh hạ một nửa cửa xe xuống. Mỗi lần anh hướng ra ngoài hút thuốc, lại có hạt mưa rơi xuống mu bàn tay anh. Nhưng anh vẫn tỏ ra không có cảm giác. Ngoài nước mưa, còn có khí lạnh len lỏi vào. Bờ vai Lâm Uyển Bạch run lên, cảm giác những ngón tay co quắp của mình cũng lạnh ngắt. Cô nhíu mày hỏi. Hoắc Trường Uyên, anh đến đây rốt cuộc có việc gì? Nếu không có việc gì, tôi lên nhà đây. Vì sao em sốt sáng muốn đi như vậy? Hoắc Trường Uyên bất ngờ trầm giọng quát. Lâm Uyển Bạch mím môi. Canada tốt như vậy, khiến em bắt buộc phải về đến thế sao? Hoắc Trường Uyên dập tắt điếu thuốc trong tay, ánh mắt như khóa chặt cô lại, ngữ khí dồn ép. Tôi hỏi em đó, trả lời tôi. Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới hiểu anh muốn hỏi gì, nắm chặt tay lại chỉ khẽ đáp. Tôi đã đặt vé máy bay rồi. Dầm. Hoắc Trường Uyên giơ tay đập thẳng lên vô lăng. Anh gây ra một tiếng động rất lớn, gây ra những ù ù văng vẳng trong tai. Lâm Uyển Bạch giật thót mình, hoảng hốt nhìn về phía anh, chỉ thấy khuôn mặt anh áp sát cô. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, gáy đã bị anh ghìm giữ. Bờ môi mỏng của anh phủ lên, đầu lưỡi đan vào nhau kịch liệt. Hơi rượu cay nồng lan tỏa, cuốn phăng toàn bộ vị đắng trong miệng cô. Có những lúc cô tưởng mình sắp ngất xỉu không thở nổi nữa. Vốn dĩ cơ thể đã yếu đuối, hoàn toàn không còn sức kháng cự. Cô ra sức dãy dụa một hồi, cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng chỉ có thể dùng răng cắn vào lưỡi anh. Vị tanh của máu lan ra, nhưng chỉ càng khiến anh thêm điên cuồng. Khi được thả ra, lồng ngực cô đã phập phồng những nhịp thở dốc. Lâm Uyển Bạch giơ tay đẩy anh, mùi rượu còn sót lại trong miệng khiến cô không muốn so đo với anh. Hoắc Trường Uyên, anh uống nhiều rượu rồi. Anh tìm người lái thuê đưa về nhà đi. Tôi lên đây. Nói xong cô nhanh chóng mở cửa ra, muốn chạy vào trong tòa nhà. Có điều Hoắc Trường Uyên cũng đuổi theo cô xuống xe. Vì vóc người cao lớn, chỉ vài bước anh đã bắt kịp cô, giữ chặt cánh tay cô từ phía sau, kéo cô quay ngược lại như một con gà con, dùng sức giữ chặt vai cô. Những hạt mưa lớn rơi xuống người, khiến cả người cô run rẩy. Mà điều càng khiến cô run rẩy hơn là khuôn mặt u ám dưới ánh đèn đường của Hoắc Trường Uyên lúc này. Anh lạnh lẽo như một cơn gió độc quét từ dưới vực thẳm lên. Hoắc Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch không còn sức dãy giụa, chỉ biết gào lên trong phẫn nộ. Hoắc Trường Uyên cũng nghiến răng nghiến lợi. Lâm Uyển Bạch, em nói rõ cho tôi biết đi, rốt cuộc vì sao em không cần con? Anh tựa hồ muốn bóp nát bả vai cô, nhìn cô ánh mắt chỉ còn căm hận. Sao em có thể tàn nhẫn như vậy? Xem có thể. 4 năm trước đã đủ tàn nhẫn, 4 năm sau vẫn cứ tàn nhẫn. Anh dùng mọi thủ đoạn giữ cô lại, nhưng cô biết rồi, cũng không hề cân nhắc chút nào. Nếu anh không sai sang phóng để ý tới cô, có lẽ một lúc nào đó cô đã lẳng lặng bỏ đi. Ban ngày trên đường từ bệnh viện về nhà, con trai khóc lóc níu giữ cô. Anh ngồi bên thấy nó sưng mắt mà khó chịu trong lòng, nhưng cô thì không hề xúc động, tới cuối cùng vẫn không thay đổi ý định. Đây đã là lần thứ hai anh nhắc tới đứa trẻ đó. Cơn ác mộng bám giết cô bao năm qua như lại ùa về, sinh động hiện lên ngay trước mắt. Lâm Uyển Bạch bỗng trào nước mắt. Tôi không cố ý đâu. Em không cố ý. Hoắc Trường Uyên cười khẩy, biểu cảm đáng sợ như muốn ăn thịt người. Tôi không cố ý. Lâm Uyển Bạch lắc đầu lặp lại, ý thức cũng như bị hủy hoại. Cô lấy tay đặt lên ngực, miệng run lên trong cơn mưa. Chuyện đưa bé, tôi thật sự không cố ý. Tôi cũng muốn giữ nó lại, muốn chăm sóc nó lớn khôn, muốn nghe nó gọi tôi một tiếng mẹ mà. Hoắc Trường Uyên khó giấu nổi sự ngạc nhiên. Anh nheo mắt lại. Lâm Uyển Bạch, em nói sao? Tôi xin lỗi, xin lỗi. Lâm Uyển Bạch nhợt nhạt như đóa hoa tàn, cúi người mặc cho anh ôm vai. Nỗi đau trào dâng từ đáy lòng, dâng lên vừa dữ dội vừa trực diện. Tay kia cô nắm lại thành nắm đấm, cắn chặt răng, nước mắt tuôn ra còn nhiều hơn cả nước mưa. Hoắc Trường Uyên, anh không biết tôi yêu đứa bé ấy đến mức nào đâu. Xin lỗi, tôi biết là tôi rất tệ, tại tôi vô dụng, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Nó vừa sinh ra không lâu đã tắt tiếng khóc. Tôi không tin. Tôi muốn nhìn thấy nó, nhưng khi bác sĩ bế nó tới trước mặt tôi, nó đã nhắm mắt, khắp người toàn máu, không còn âm thanh, cũng không còn hơi thở. Hoắc Trường Uyên chấn động, đôi đồng tử của anh như sắp rơi ra ngoài. Anh nhìn cô không dám tin, nhưng nghi ngờ tai mình có vấn đề. Tôi chạm vào nó, muốn đánh thức nó dậy, muốn được nghe lại tiếng khóc của nó, nhưng vô ích, vô ích. Giọng của Lâm Uyển Bạch càng lúc càng nhỏ lại, càng lúc càng khẽ khàng, sức mạnh cơ thể của cô cũng từ từ bị rút cạn. Trước mắt cuối cùng cũng tối đen, cô ngã về phía sau ngất lịm. Khuôn mặt Hoắc Trường Uyên chỉ toàn thoảng thốt, nhưng anh cũng không thể để cô nằm đó được. Vào lúc cô ngửa người ra sau, anh đã nhanh chân nhanh tay đỡ lấy cô, để cô dựa vào ngực mình. Nước mưa thì nhào hắt xuống, hắt lên đôi hàng mi run rẩy của cô. Cô không còn chút ý thức nào. Lâm Uyển Bạch, Lâm Uyển Bạch. Hoắc Trường Uyên gọi mấy lần cũng không thấy cô có bất kỳ phản ứng gì. Khi đưa tay chạm vào má cô, ngón tay anh bị bỏng bởi nhiệt độ trên đó phải rụt lại. Nước mưa lạnh ngắt mà cô thì nóng bừng. Không chần chừ thêm, Hoắc Trường Uyên cúi người luồn tay qua nách vào khuỷu chân cô, bế bổng cô lên. Ý thức được mình không thể lái xe, Hoắc Trường Uyên bế cô sải bước chạy ra ngoài tiểu khu, không hề có ý định nghỉ ngơi. Cũng may bắt được một chiếc taxi trước cổng, tài xế cũng không chê hai người họ ướt sượt cả người. Hoắc Trường Uyên bế cô ngồi lên ghế sau, cửa xe chưa đóng hẳn lại, anh đã sốt sáng nói: "Bác Tài, cho tôi tới bệnh viện gần nhất." Bác Tài cũng nhận ra điều khác thường, biết có bệnh nhân nên không lằng nhằng tập trung lái xe, còn nhấn chân ga hơi nhanh hơn một chút. Chẳng mấy chốc đã dừng trước cửa bệnh viện. Sau một hồi hỗn loạn, Lâm Uyển Bạch cũng được nằm lên giường bệnh trong tình trạng hôn mê. Hoắc Trường Uyên nhíu mày tiến lên: "Bác sĩ, tình hình cuối sao rồi? Đang ốm như vậy sao còn dầm mưa?" Bác sĩ là một bà cô đã có tuổi, không nhịn được răn dạy mấy câu: "Sốt 38 độ 9, nếu còn tiếp tục sốt cao, có khi nặng lên thành viêm phổi không chừng. Đám thanh niên các cô các cậu bây giờ cũng thật là động một chút là lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn. Có gì mâu thuẫn không thể nói chuyện bình thường với nhau sao? Cứ phải làm ầm lên." Hoắc Trường Uyên nhíu mày rất chặt. Đúng là anh sơ suất. Lúc trước cậy uống chút rượu đến tìm cô, khắp người anh chỉ toàn phẫn nộ và giận dữ. Cộng thêm trong xe lúc sáng lúc tối, nên anh không để ý nét mặt khác lạ của cô. Lúc đó nhận điện thoại, giọng cô đã khàn rồi. Thấy anh không có ý phản bác, dáng vẻ chịu đựng cho mắng chửi, vị bác sĩ cũng không đành lòng mắng thêm và vỗ về: "Yên tâm đi, tôi vừa tiêm cho cô ấy một mũi hạ sốt, bây giờ sẽ truyền một chai tiêu viêm và một chai đường nho. Ở lại bệnh viện quan sát đêm nay, ngày mai hạ sốt hãng về." "Vâng." Hoắc Trường Uyên gật đầu. "Chỗ này có tôi rồi, cậu đi nộp viện phí trước đi." Bác sĩ tốt bụng nhắc nhở. Hoắc Trường Uyên cảm ơn, rồi cầm hóa đơn đi xếp hàng nộp viện phí. Giờ này người khám bệnh cũng không quá đông, đợi anh quay về bác sĩ mới đi. Cây chuyền được đặt bên cạnh giường, ống kim cắm vào mạch máu trên mu bàn tay Lâm Uyển Bạch. Cô nhắm mắt lại, bộ quần áo bệnh nhân trên người càng tôn lên vẻ nhợt nhạt trên mặt cô, nhưng gò má lại đỏ hồng lên vì sốt. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước truyền nhỏ từng giọt. Hoắc Trường Uyên ngồi xuống bên cạnh, sự thảng thốt nơi đáy mắt còn chưa tan đi. Mạch máu trong người anh vẫn đang chảy ngược. Anh từ từ nhắm mắt lại, tay phải bỗng nhiên bị anh nắm chặt. Hoắc Trường Uyên mở mắt ra liền thấy Lâm Uyển Bạch giống như đang gặp ác mộng, đầu khẽ lắc lắc, lồng ngực cũng phập phồng, sắc mặt đau khổ. "Con tôi, xin các người cho tôi gặp con tôi, không, con của tôi." Hoắc Trường Uyên cúi xuống, những tiếng lẩm bẩm ấy lọt vào tai anh không sót chữ nào. Giống như trước khi hôn mê, cô vẫn không ngừng nhắc đến đứa con, một giọt lệ theo thái dương chảy xuống. Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt mấy cái, giơ tay kia lên, cẩn thận kín kẽ bọc bàn tay cô lại đặt lên môi. Dường như cảm nhận được hơi ấm của anh, dần dần Lâm Uyển Bạch nằm yên, hơi thở cũng đều đặn. Hoắc Trường Uyên lấy ngón tay từ từ lau đi nước mắt của cô. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rất khẽ, rồi có người hộ lý đi vào. Hoắc Trường Uyên buông tay cô ra, bỏ vào trong chăn. Lúc đứng lên, anh còn tỉ mỉ xém lại góc chăn rồi quay sang cô hộ lý. Phiền cô chăm sóc cô ấy một lúc giúp tôi sẽ trở lại nhanh thôi. Ra khỏi bệnh viện, anh bắt một chiếc taxi. Ở phía đông thành phố, tọa lạc một khu biệt thự kiểu cũ. Đa phần các gia đình sống bên trong cũng là gia đình kiểu cũ. Trong đó nhà họ Diệp còn hai người già, con cái đều đã ra nước ngoài cả. Những người có tuổi không quen được với cuộc sống và văn hóa xứ người nên vẫn một mực ở lại quê hương. Nhưng gần đây, cháu đích tôn của nhà họ Diệp hình như đã về nước thăm người thân. Chiếc taxi dừng ở bên ngoài. Sau khi mở cửa xe, Hoắc Trường Uyên sải bước đi thẳng vào trong. Trong phòng ngủ của mình, Diệp Tu đã thay bộ đồ ngủ nằm lên giường, thấy không còn sớm nữa. Anh ấy đang định tắt đèn đi ngủ thì có người làm gõ cửa vào báo. Tu thiếu gia, có vị khách tới tìm cậu. Khách? Diệp Tu nhìn lại đồng hồ, ngạc nhiên rồi ngồi dậy đi xuống nhà. Khi nhìn thấy Hoắc Trường Uyên ngồi ở sofa, mức độ kinh ngạc của anh ấy lên tới tột cùng. Anh không ngờ đối phương lại biết nơi ở của mình, quan trọng hơn là còn tới tìm mình nửa đêm nửa hôm. Thật ngại quá, muộn vậy rồi còn quấy rầy. Hoắc Trường Uyên đứng lên nói. Diệp Thu đẩy gọng kính mỉm cười đáp lại, rồi gọi người làm bưng trà lên tiếp khách. Khi ngồi xuống, Diệp Thu âm thầm quan sát Hoắc Trường Uyên. Việc anh xuất hiện trong nhà kỳ lạ một, thì dáng vẻ lúc này của anh kỳ lạ mười. Có vẻ như anh bị ướt mưa khắp người, bộ quần áo vest trên người càng thêm đậm màu hơn. Tóc cũng có mấy lọn dính trên trán. Nhưng cho dù là vậy, trông Hoắc Trường Uyên vẫn không hề thảm hại, gương mặt anh vẫn nổi bật hơn người. Sau khi trà được mang lên, Diệp Tu chủ động mở lời. Anh Hoắc tới đây có việc gì sao? Có việc. Liên quan tới Tiểu Bạch. Diệp Tu suy nghĩ rồi hỏi. Vì người duy nhất khiến họ dây dưa với nhau chỉ có Lâm Uyển Bạch mà thôi. Đúng vậy. Hoắc Trường Uyên ngước mắt lên. Tôi muốn biết vì sao Lâm Uyển Bạch phải đi khám bác sĩ tâm lý. Nghe xong, Diệp Tu tươi cười giải thích. Vấn đề này lần trước ở bệnh viện tôi đã trả lời rồi. Anh Diệp, tôi cần biết nguyên nhân thực sự. Hoắc Trường Uyên trầm giọng lại. Diệp Tu từ từ nhíu mày, có vẻ như rất khó xử vì câu hỏi của anh, đồng thời cũng băn khoăn không biết có nên nói sự thật hay không. Xét về công, đây là bí mật của bệnh nhân. Xét về tư, anh ấy và Lâm Uyển Bạch là bạn bè, anh ấy cũng nên giữ kín cho cô. Có vẻ như Hoắc Trường Uyên có thể đoán được những cân nhắc trong lòng Diệp Tu. Anh đổ người về phía trước nói rành mạch từng chữ. Đứa trẻ đó là con của hai chúng tôi cần phải biết. Nghe xong Diệp Tu sửng sốt. Anh ấy nhìn anh không dám nhìn, rất lâu sau mới đẩy kính lên cao. Giống như bao suy đoán trong một thời gian dài, cuối cùng cũng có được đáp án. Thì ra, người đàn ông năm xưa khiến Tiểu Bạch mang thai, thật sự là anh. Dù sao cũng đã biết rồi, Diệp Tu cũng không giấu giếm nữa. Không sai, ngoài là bạn của Tiểu Bạch ra, tôi đúng là bác sĩ tâm lý của cô ấy. Lần trước ở bệnh viện, nói như vậy chẳng qua là gạt anh thôi. Đó không phải là nguyên nhân thật sự khiến cô ấy tới tìm tôi. Nguyên nhân thật sự là... Anh ấy hơi ngừng lại một chút rồi mới từ từ nói tiếp. Cô ấy không thể bước ra khỏi bóng ma tâm lý của việc mất con. Bóng ma tâm lý của việc mất con. Hoắc Trường Uyên cuộn chặt hai tay lại thành nắm đấm. Anh lặp đi lặp lại mấy chữ này trong đầu. Nơi đầu ngón tay dường như vẫn còn cảm nhận được sự đắng chát trong giọt nước mắt của cô. Trái tim anh như bị một con côn trùng cắn mạnh một tiếng. 4 năm trước, sau khi tới Canada, cô ấy đã tìm tới tôi. Diệp Tu hồi tưởng lại. Khi cô ấy mang thai được 7 tháng, thì có một lần đi vào nhà vệ sinh và trượt chân té ngã. Sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói cô ấy phải sinh non và đẩy ngay vào phòng phẫu thuật. Chỉ là không ngờ tới, cuối cùng vẫn không giữ được đứa bé. Hình như sau khi chào đời không bao lâu, đứa bé đã nín khóc và ngừng thở. Khi cô ấy nhìn thấy con, nó đã chết rồi. Thế nên, Một khoảng thời gian rất dài sau đó, đêm nào cô ấy cũng gặp ác mộng, nghiêm trọng tới mức thậm chí cô ấy không thể sống bình thường, giây phút nào cũng đắm chìm trong niềm đau mất con, cuối cùng phải dựa vào sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý. Với tư cách là bác sĩ chữa chính cho cô, Diệp Tu hoàn toàn nắm rõ mọi chuyện. Tình hình đó duy trì khá lâu, nhưng bây giờ cô ấy đã đỡ nhiều rồi, nhất là thời gian gần đây. Tôi vốn dĩ còn rất lo lắng cho chuyến về nước lần này của cô ấy, sợ cô ấy tức cảnh sinh tình. Không ngờ cô ấy không còn mơ thấy ác mộng ấy nữa. Diệp Tu mỉm cười mừng thay cho cô. Hơn nữa ban đầu tôi cũng nghĩ, có thể cả đời này cô ấy sẽ ái ngại trẻ con, không ngờ lại khá là với con trai anh. Nói được một nửa anh ấy chợt khựng lại. Anh ấy một lần nữa nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, đôi mắt thâm trầm ấy giờ giống hệt một miệng giếng khô cằn. Diệp Tu chợt hiểu ra điều gì. Chẳng trách, qua vài lần quan sát, Diệp Tu luôn cảm nhận được Lâm Uyển Bạch và Bánh Bao Nhỏ rất gần gũi. Hơn nữa, họ ở bên nhau trông cũng ấm áp vô cùng. Nhất là ở một góc độ nào đó, hoặc một ánh mắt nào đó, họ còn rất giống nhau. Bây giờ xem ra mọi chuyện đã hoàn toàn chứng thực được suy đoán của anh ấy vào một khoảnh khắc nào đó. Có điều Diệp Tu không hiểu, nếu Đậu Đậu chính là đứa trẻ đó, thì đứa bé đã chết kia lại từ đâu mà ra? Có lẽ đây chính là những bí mật khó nói của những gia đình giàu có chăng? Đối diện, Hoắc Trường Uyên giơ tay day day chán, dưới ánh đèn những gân xanh gồ lên trên mu bàn tay anh, rõ nét đến kinh người. Từ sau khi Diệp Tu nói xong, sắc mặt anh giống như một chiếc gương đang từ từ xuất hiện những vết nứt. Anh chậm rãi nuốt nước bọt. Diệp Tu thấy vậy lên tiếng hỏi, anh Hoắc, anh vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Hoắc Trường Uyên đứng lên khỏi sofa. Tuy rằng gương mặt anh vẫn lạnh nhạt không một gợn sóng, nhưng giọng nói thì đã khản đi, giống như miếng sắt bị lớp cát quét qua. Hoắc Trường Uyên nhìn về phía Diệp Tu chân thành nói, cảm ơn anh. Ngay sau đó, anh sải bước rời khỏi nhà họ Diệp, bóng lưng biến mất giữa cơn mưa. Lâm Uyển Bạch mở mắt ra, đảo đảo ánh nhìn một chút, cảm giác nặng nề trên người rõ ràng đã dịu đi. Hơn nữa tứ chi cũng không còn nhức mỏi, cổ họng có vẻ cũng dễ chịu hơn nhiều, nuốt nước bọt, không còn cảm giác đau tức nữa. Tối qua, hình như cơn ác mộng ấy lại ùa về với cô, chỉ là trong mơ, chợt có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy cô, không ngừng truyền sức mạnh tới cho cô, giúp cô bước ra khỏi những đau khổ. Cô Lâm, cô tỉnh rồi sao? Bên cửa sổ bỗng có bóng người lướt qua, là một cô hộ lý mặc áo xanh lá. Lâm Uyển Bạch chỉ nhớ hôm qua cô nhận được điện thoại của Hoắc Trường Uyên, sau đó xuống nhà. Họ nhắc lại về đứa bé đó. Cô bộc phát cảm xúc giữa đêm mưa, sau đó cơ thể không gắng gượng được nữa mà mất đi ý thức. Nhìn trái phải một lượt, xem ra bây giờ cô đang ở trong bệnh viện. Y tá nghĩ rằng cô đang tìm người, bèn cười nói với cô. Chồng chị đi mua quà sáng cho chị rồi. Chồng tôi? Lâm Uyển Bạch sững người. Chính là anh Hoắc đó. Cô y tá vẫn cười tít mắt, rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Tối qua anh ấy ở đây trông chị cả đêm, trời sáng thì anh ấy ra ngoài rồi, nói là mua quà sáng cho chị, đợi chị dậy là có thể ăn được. Đây đã là lần thứ hai người ta hiểu lầm Hoắc Trường Uyên là chồng cô rồi. Lần trước đó còn đỡ, vì bên cạnh có Bánh Bao Nhỏ, dễ bị hiểu lầm là một nhà ba người. Vậy mà bây giờ chỉ có hai người họ, không ngờ vẫn bị hiểu lầm như thế. Lâm Uyển Bạch đang định giải thích thì cửa phòng bỗng bị ai đẩy ra. Đó, anh ấy về rồi. Bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên len vào phòng bệnh. Bộ áo vest trên người anh vì ngấm nước mưa cả buổi mà nhăn nhúm lại. Anh xách túi quả sáng trong tay, hơi nóng vẫn còn bốc ra ngoài qua khe túi. Thấy cô đã mở mắt, anh sải bước đi vào. Em tỉnh rồi à? Ừ, Lâm Uyển Bạch đáp. Hoắc Trường Uyên đặt túi quả sáng xuống rồi chìa tay ra, áp mu bàn tay lên trán cô rồi tự áp lên trán mình. Không còn sốt nữa. Lâm Uyển Bạch không kịp phòng bị, ánh mắt đờ đẫn. Tới khi anh rút tay về, da thịt cô hình như vẫn còn gờn gợn. Trong tầm mắt, cô hộ lý đang rời đi, nhìn thấy cảnh này bèn nở nụ cười mờ ám. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập không tưởng, cô thở dài nhìn cánh cửa đóng lại, rồi nhìn sang Hoắc Trường Uyên đang đứng mở túi. À, cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện. Sau khi tỉnh dậy, cô biết chắc chắn là anh đưa mình đến đây. Ăn sáng đi đã. Hoắc Trường Uyên không nói gì khác, chỉ nói bị ốm rồi, phải ăn nhiều thì mới mau khỏe lại được. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Cô chống tay lên cạnh giường rồi ngồi dậy. Chiếc gối sau lưng đã được anh dựng lên, cô tựa vào. Cô nhìn thấy Hoắc Trường Uyên kéo ghế ngồi ra trước, cầm thìa khuấy khuấy bát cháo cho nguội bớt, dáng vẻ như định bón cho cô. Lâm Uyển Bạch vội vàng ra hiệu, tôi tự làm được mà. Cô không bị thương cánh tay, chỉ cảm sốt thông thường, hơn nữa giờ đã không sao rồi, hoàn toàn không cần chăm nom đến mức này. Há miệng, Hoắc Trường Uyên không mảy may suy xuyển. Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Hoắc Trường Uyên nhướng mày từ tốn nói, có cần tôi dùng cách khác để giúp em há miệng không? Lâm Uyển Bạch hoảng loạn. Gần như trong khoảnh khắc, cô lập tức hiểu được ý nghĩa câu nói của anh, không dám nhiều lời. Khi chiếc thìa được đưa tới, cô ngoan ngoãn há miệng, không dám phản bác câu gì nữa. Là cháo trắng trộn lẫn giữa gạo xay nhuyễn và gạo vỡ, còn bỏ thêm ít rau, rất thanh đạm. Hoắc Trường Uyên tay bê cháo, trước khi đút thìa nào anh đều thổi thổi rồi mới mớm cho cô. Bây giờ không chỉ cô hộ lý kia, chính bản thân Lâm Uyển Bạch cũng cảm thấy thật mờ ám. Khó khăn lắm mới ăn xong hết bát cháo, Lâm Uyển Bạch cảm giác hình như lại hơi sốt rồi. Khung cảnh này quá quen thuộc, trước kia có một lần ngộ độc thức ăn, anh cũng từng làm chuyện tương tự. Lâm Uyển Bạch rút một tờ giấy muốn lau miệng, nhưng Hoắc Trường Uyên nhanh tay hơn cô, ngón tay thô ráp đã chạm tới. Cô muốn tránh thì đã bị anh nâng cằm lên. Hoắc Trường Uyên lấy ngón tay lau đi vệt cháo nơi khóe miệng cô, lau sạch từng chút một. Lâm Uyển Bạch cắn môi nhìn anh, không hiểu anh đang làm vậy là sao. Lẽ nào chỉ vì anh hại cô nhập viện? Cô luôn có cảm giác sự mờ ám nào đó đang quấn bện giữa hai người họ. Lúc này cửa phòng bị ai đó đẩy ra. Người đi vào là một bác sĩ mặc đồ blue trắng, nhưng có một đôi mắt hoa đào quen thuộc. Sau khi nhìn thấy người quen, Lâm Uyển Bạch mỉm cười, ngay sau đó lại có phần kinh ngạc, bởi vì trong ấn tượng của cô, hình như chưa bao giờ nhìn thấy Tần Tư Niên rệu rã như vậy, sắc mặt cũng không tốt, dưới mắt còn là đôi cằng thâm đen sì, hơn nữa râu cũng không cạo. Tần Tư Niên cười lên tiếng, bà nãy đi làm tôi gặp Trường Uyên, mới biết cô đang nằm viện, thế nên qua đây thăm cô. Tôi chỉ bị sốt thôi, không có gì đáng ngại, Lâm Uyển Bạch trả lời. Vậy thì tốt, Tần Tư Niên gật đầu. Bác sĩ Tần, cảm ơn anh qua thăm tôi. Lâm Uyển Bạch cảm kích. Đừng khách khí, Tần Tư Niên đáp lại, cuối cùng lại bất ngờ ngập ngừng gọi cô một tiếng. Cô Lâm. Vâng, Lâm Uyển Bạch nghi hoặc. Tần Tư Niên nhíu mày hỏi với giọng rất gấp, cá vàng thật sự định cùng cô qua Canada sao? Anh biết rồi sao? Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên. Ừ, Tần Tư Niên gật đầu, đôi mắt hoa đào rất tối. Hôm qua cô ấy hẹn gặp tôi và nói lời từ biệt. Lâm Uyển Bạch sửng sốt, chẳng trách hôm qua về nhà không nhìn thấy Tang Hiểu Du, cô vô thức hỏi. Vậy bác sĩ Tần, anh không giữ cô ấy lại sao? Nghe xong Tần Tư Niên im lặng. Lát sau anh ấy mới gượng cười. Cô ấy bảo tôi cho cô ấy tự do, đừng can dự vào cuộc sống và quyết định của cô ấy. Lâm Uyển Bạch mí môi, cũng không biết nên nói gì nữa. Tần Tư Nhiên rõ ràng biết sự thật, nhưng vẫn không cam tâm muốn xác nhận từ cô, cảm thấy mình nực cười vô cùng. Sau khi chỉnh đốn lại cảm xúc, anh ấy đút hai tay vào túi quần. Cô Lâm, lát nữa tôi còn phải đi kiểm tra bệnh nhân, tôi về trước. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Hoắc Trường Uyên tiễn Tần Tư Niên ra ngoài, tiện thể đi làm thủ tục xuất viện, lát nữa chuyển sang một chai muối là cô có thể về nhà rồi. Trường Uyên, giờ cậu vẫn bình tĩnh vậy sao? Dọc đường đi về phía thang máy, Tần Tư Niên trêu chọc. Những lời vừa rồi chắc cậu cũng đã nghe thấy, hơn nữa vé máy bay đã đặt rồi, ngày kia là cô ấy sẽ cùng cá vàng bay đi. Bây giờ cậu định thế nào? Sắc mặt Hoắc Trường Uyên không hề thay đổi, bờ môi hơi dướn lên, ánh mắt lóe sáng một sự chắc thắng. Tôi sẽ không buông tay. Tần Tư Niên nghe xong vô thức nhướng mày. Hoắc Trường Uyên khẽ liếc. Tư Niên, lẽ nào cậu đành lòng buông tay? Tần Tư Niên không lên tiếng, Bàn tay bỏ trong túi áo blue, từ từ cuộn chặt lại, sau đó lại bất lực buông ra. Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, chiếc Bentley đen dừng lại trước tòa nhà chung cư. Lúc ra khỏi bệnh viện, tài xế đã đợi sẵn trước cửa. Rõ ràng tối qua Hoắc Trường Uyên không lái xe. Bây giờ sau khi xe dừng, bóng hình cao lớn cùng cô đi thẳng vào trong thang máy. Có vẻ như muốn thấy cô đi vào trong nhà mới được. Thang máy nhanh chóng đi lên, mu bàn tay của Lâm Uyển Bạch vẫn còn mắt kim. Trong tầm mắt là khuôn mặt góc cạnh của Hoắc Trường Uyên. Dọc đường về anh không nói nhiều, Lâm Uyển Bạch vô thức thở dài trong im lặng. Tối qua nhắc đến đứa con, e rằng trong lòng anh cũng không dễ chịu gì. Dù sao, đó cũng là sự tiếp nối cho sinh mệnh của anh. Cửa thang máy mở ra, Hoắc Trường Uyên đợi cô ra trước rồi mới ra. Tới cửa nhà, Lâm Uyển Bạch rút chìa khóa mở cửa rồi quay lại. Hoắc Trường Uyên, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Khi chữ cuối cùng kết thúc, người đàn ông trước mặt bỗng nhiên dang rộng hai tay mình. Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp phản ứng lại đã bị anh cứ thế ôm trọn vào trong lòng. Là một cái ôm rất chặt. Cô bối rối đến mức có cảm giác một giây tiếp theo sẽ bị anh khảm vào lồng ngực rắn chắc ấy. Lòng bàn tay dày dặn của anh chạm lên đầu cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Lâm Uyển Bạch giãy giụa rồi cựa quậy. Hai tay cô buông thõng hai bên không có ích gì, cô hơi bực. Hoắc Trường Uyên. Hoắc Trường Uyên không hề làm gì mà từ từ buông cô ra. Đối mặt với ánh mắt bực dọc và đôi mày nhíu lại của cô, anh một lần nữa giơ tay vuốt lên đầu cô. Tôi nhìn em đi vào. Cô lùi về sau hai bước, sau khi chắc chắn mình đã vào khu vực an toàn, cô mím môi, đóng cửa lại. Cô bỏ lên cửa nhìn ra ngoài qua mắt thần, bóng hình cao lớn đó dừng lại mấy giây, rồi anh quay người, đút hai tay vào túi quần đi vào trong thang máy, biến mất sau thang máy. Lâm Uyển Bạch càng lúc càng thấy khó hiểu, ngước mắt lên thì phát hiện Tang Hiểu Du đang đứng khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa phòng ngủ. Tang Hiểu Du giơ tay ra che kín hai mắt, ngữ khí trêu chọc. À, mình không nhìn thấy gì cả đâu. Lâm Uyển Bạch xấu hổ, lê dép đi vào trong. Tang Hiểu Du bám riết sau lưng cô, lắc đầu suốt hỏi. Tiểu Bạch, có phải cậu sắp đổi ý không đi nữa không? Sao có chuyện đó? Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Vậy cậu vào Hoắc tổng. Tang Hiểu Du chỉ tay về phía cửa. Lâm Uyển Bạch cắn môi. Cô cũng chẳng hiểu Hoắc Trường Uyên có vấn đề gì. Tối qua trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, ánh mắt anh nhìn cô vẫn còn đầy hằn học. Chỉ hận không thể bóp nát cô. Thế mà chỉ sau một giấc ngủ trong bệnh viện, anh đã khác hẳn. Như tối qua chỉ là cơn phát tác sau khi say. Hơn nữa mọi hành vi và cử chỉ của anh cũng hơi kỳ lạ. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, cô nói, mình vẫn phải đi mà. Hôm sau, trong căn nhà chung cư mọi thứ đều tất bật. Trong phòng khách bày ra hai chiếc vali to tướng, bên trong là đồ đạc và quần áo sắp xếp ra. Vé máy bay là chiều hôm sau. Ra sân bay phải mất một thời gian, nên hai người họ quyết định sắp xong hành lý từ hôm nay, tránh để ngày mai cuống quýt tất bật. Tang Hiểu Du ngồi xổm ở đó, nhún vai cảm khái. Cứ nghĩ sẽ nhiều đồ lắm, không ngờ tới lúc sắp xếp mới phát hiện thật ra cũng có mang nhiều lắm đâu. Đúng vậy. Lâm Uyển Bạch đi qua vỗ vai cô ấy giống hệt cô năm xưa. Tang Hiểu Du kéo khóa vali lại, nghĩ ra chuyện gì bèn hỏi cô. Tiểu Bạch, ngày mai chúng ta đi rồi, cậu không gặp tiểu thiếu gia lần nữa sao? Thôi đi. Lâm Uyển Bạch lắc đầu cụp mắt xuống, như thế chỉ càng khiến thằng bé thêm đau lòng. Nói thì nói như vậy, nhưng cô vẫn đánh mắt vào trong bếp. Do dự mấy giây, cô vẫn rút di động ra. Alo, Hoắc Trường Uyên. Trời mới nhá nhem tối, những ngọn đèn dưới tòa nhà chung cư đã dần dần sáng lên. Lâm Uyển Bạch nhẩm tính thời gian rồi tắt bếp, cho phần mì sôi sùng sục trong nồi, bỏ vào hộp giữ nhiệt, đổ hết cả nước dùng ra không sót giọt nào. Buổi chiều sau khi gọi điện thoại xong, cô liền ra siêu thị mua phần xương sườn tươi ngon để hầm nước dùng, lại thái rất nhiều miếng xúc xích nhỏ, tạo hương vị thơm ngon và ngọt nước. Bánh bao nhỏ chắc chắn sẽ rất thích. Lâm Uyển Bạch vặn nắp hộp lại rồi bê ra bàn ăn chờ đợi. Cộc cộc cộc. Khi tiếng gõ cửa cuối cùng cũng vang lên, cô vội cầm hộp đứng lên, bò lên mắt thần nhìn ra ngoài. Cánh cửa chống trụ được mở ra, Bên ngoài quả nhiên là bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên. Có lẽ anh vừa làm việc xong trở về, vẫn mặc bộ vest đen, cà vạt còn thắt trên cổ, nhưng có vẻ như trong quá trình lái xe đã bị anh giật ra, bây giờ trông nó hơi lỏng lẻo. Tôi nấu mì xong rồi, anh mang cho Đậu Đậu đi. Lâm Uyển Bạch chủ động nói. Bánh Bao Nhỏ rất thích ăn mì cô nấu, đến cả cô cũng không lý giải được vì sao. Có thể vì họ là bố con chăng? Đến một số sở thích cũng tương đồng. Trong điện thoại cô đã nói với anh, trước khi đi, muốn nấu thêm cho Đậu Đậu bát mì, hỏi anh tối nay có thời gian qua lấy không? Khi đưa cho anh, Lâm Uyển Bạch bỗng cảm thấy đau lòng. E rằng, đây là lần cuối cô được nấu mì cho Bánh Bao Nhỏ. Có điều dù bao lưu luyến, cô cũng chẳng thể làm được gì, bởi vì đối với cuộc đời tương lai của Bánh Bao Nhỏ, cô cũng chỉ được coi là một người qua đường, không thể bầu bạn vĩnh viễn. Sau này Hoắc Trường Uyên lấy Lục Thịnh Tuyết rồi, họ mới thật sự là người một nhà. Cô không là gì cả. Được, Hoắc Trường Uyên đưa tay đón lấy. Thật ra Lâm Uyển Bạch cũng có thể gọi điện thoại cho thím Lý, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn cách gọi cho anh. Có thể vì cô cũng muốn trước khi ra đi được gặp anh lần cuối chăng? Thang máy sau lưng kêu lên một tiếng rồi từ từ mở ra. Tăng Hiểu Du xoay chìa khóa bước ra ngoài. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước cửa, cô ấy khẽ kêu lên một tiếng. Ấy, có phải mình về không đúng lúc không? À thì mình mang đồ vào rồi vào phòng ngủ luôn đây, tuyệt đối không quấy rầy. Tăng Hiểu Du nháy mắt ra hiệu, nói xong lập tức chui tọt vào trong nhà. Lúc cô cúi xuống thay giày ngay trước cửa, khóa của chiếc túi xách chưa kịp kéo, một lọ thuốc nhỏ rơi ra từ bên trong, lăn thẳng ra ngoài. Tăng Hiểu Du muốn giơ tay lấy thật nhanh, không ngờ lọ thuốc lại trùng hợp rơi ngay xuống dưới chân Hoắc Trường Uyên. Lúc này anh cũng đã cúi người xuống cầm lọ thuốc trên tay. Anh lặng lặng liếc nhìn rồi đưa trả lại. Cô Tăng, thuốc của cô sao? À vâng, cảm ơn anh. Bây giờ Tăng Hiểu Du mới chợt tỉnh lại, vội vàng đón lấy. Lâm Uyển Bạch đứng rất gần, lúc lọ thuốc rơi ra cô đã nhìn rất rõ ràng. Đó không phải là loại thuốc bình thường, là thuốc dưỡng thai được kê đặc biệt cho Tăng Hiểu Du. Nếu để Hoắc Trường Uyên phát hiện ra điều gì bất thường thì... Liếc nhìn Tăng Hiểu Du nét mặt đang căng thẳng, Lâm Uyển Bạch vội vàng lên tiếng. À, Hoắc Trường Uyên, để tôi tiễn anh xuống nhà. Ừ, Hoắc Trường Uyên gật đầu. Lâm Uyển Bạch vớ lấy chìa khóa, sau khi ra hiệu bằng ánh mắt cho Tang Hiểu Du thì lập tức đóng cửa lại. Chẳng biết từ lúc nào thang máy đã chạy xuống tầng 1. Lâm Uyển Bạch tiện anh một mạch ra khỏi cửa tòa nhà. Bên ngoài đèn đường sáng trưng, gió đêm thổi tới. Khi cô bước xuống bậc thềm cuối cùng thì một chất giọng trầm vang lên. Đứa bé đó. Bàn tay buông thõng của Lâm Uyển Bạch bất giác nắm lại. Những tưởng trong ánh mắt anh lại hiện lên nét phẫn nộ và căm hận như đêm mưa hôm trước, vậy mà không. Dưới ánh đèn, nó vẫn sâu hút tựa như có thể hút trái tim con người ta vào trong. Lần trước em nói, em muốn giữ nó lại, muốn chăm sóc nó khôn lớn, còn muốn nghe nó gọi tiếng mẹ, đúng không? Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Tuy rằng hôm đó, nói tới cuối cùng cô ngất lịm đi, nhưng những lời từng nói cô đều nhớ rõ. Hoắc Trường Uyên sướn môi, tiếp tục nói. Thật ra em rất yêu nó, đúng không? Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu lần nữa. Có điều giờ nói những điều này có ích gì đâu. Cô đổi chủ đề. Hoắc Trường Uyên, ngày mai tôi quay về Canada rồi. Ừ. Hoắc Trường Uyên đáp một tiếng mơ hồ. Lâm Uyển Bạch không quá để ý, tiếp tục mí môi nói. Có thể sau này sẽ không quay trở lại nữa. Thế nên... phiền anh giúp tôi nói lời tạm biệt với Đậu Đậu. Nghe xong, dưới ánh đèn, khóe miệng Hoắc Trường Uyên từ từ vẽ ra một đường cong rất khẽ. Uyển Uyển, có thể không cần nói đâu. Cả giọng anh dường như cũng mang theo ý cười. Uyển Uyển, Lâm Uyển Bạch giật mình, cô đang ngẩn người và hoảng loạn nhìn anh, bất ngờ vì sự thay đổi xưng hô có phần đột ngột ấy, và cả nụ cười lan từ khóe môi tới đáy mắt kia. Nuốt nước bọt, Lâm Uyển Bạch nắm chặt chìa khóa. Anh đi đường cẩn thận, tôi lên nhà đây. Cuối cùng giống như một sự trốn chạy, nói xong cô quay người, nội tâm vì quá hoảng loạn mà còn suýt bấp chân vào bậc cửa. Hoắc Trường Uyên đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng cô vẫn tỏ thái độ nhàn nhã. Cho đến khi bóng hình cô biến mất khỏi tầm mắt, anh mới cầm hộp giữ nhiệt quay người đi. Giống như lần trước, Hoắc Trường Uyên không vội về biệt thự mà lái xe tới một nhà hàng. Anh phanh xe lại, mở hộp ra, mùi mì thơm sực lên mũi. Tới khi anh ăn xong, cũng đúng lúc di động đổ chuông.